Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Một búa oai, ngốc đại cá tử, ta khuyên ngươi không cần chuyên vũng nước đục này. Chúng ta Bắc gia thế nhưng là Thiên Huyền quốc lớn nhất gia tộc. Căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Chúng ta chỉ cần người từ gia mệnh, không cho phép ai có thể lui ra. Người kia không nghĩ tới Từ Hạo Thiên lại còn dám phản kháng, trong mắt hắn, Lý Quỳ chính là một chày gỗ, chết cũng là chết vô ích. Trong mắt vẻ khinh thường dần dần dày, thật đặc biệt bút tích. Tạp toái môn xem búa, Lý Quỳ đi đến mấy người phụ cận đứng vững, song lưỡi búa to bị hắn mở ra, sau đó đem bên trong một thanh lưỡi búa to không có chút nào sặc sỡ hướng về những người kia điên cuồng vung mà đi. Chỉ một thoáng, một cỗ gió xoáy đất bằng mà lên, qua trong giây lát trở nên vô cùng cự đại, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về đối diện 10 người xoáy gào thét mà đi. Làm sao có khả năng? Đây là công pháp gì? Làm sao quỷ dị như vậy? 10 người cầm mới vẫn là một bộ kiêu căng thần sắc, nhưng là ngay mặt đối gào thét mà đến gió xoáy lúc, trên mặt mọi người bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn tuy nhiên cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là ở đó cỗ trong gió lốc lại có một loại cảm giác vô lực, liền một tia lòng phản kháng nghĩ đều đề lên không nổi. Loại này cảm giác vừa ra, Bắc gia mật vệ trên mặt hiện đầy hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi, với lại mồ hôi rơi như mưa. Bọn hắn vừa hướng ở ngoài cầm vũ khí, một mặt vội vàng mở miệng uy hiếp nói: Từ Hạo Thiên, ngươi quá làm càn, chúng ta thế nhưng là Bắc gia mật vệ, tranh thủ thời gian thu công pháp, chúng ta có thể tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, nếu không các ngươi Từ gia tất diệt không thể nghi ngờ. Bọn hắn cao cao tại thượng đã rất lâu rồi, lâu đã chết lặng, đã mất đi vốn có dò xét, đề phòng. Nếu như bọn hắn trước đó kiểm tra một chút Lý Quỳ tu vi, chuyện phát triển cũng không phải là bây giờ bộ dáng. Uy hiếp lời nói đã thả ra, nhưng là trả lời hắn nhưng là Từ Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng, cùng Lý Quỳ cái kia nụ cười dữ tợn. Oanh, rộng vài trượng đại gió xoáy trong nháy mắt liền vọt vào mật vệ bên trong. Tiếng ầm ầm bạo hưởng, trong tay bọn họ loan đao ở nơi này cuồng phong tàn phá bừa bãi trước mặt vẫy liên tục thiết lập. Đều không phải là, trong nháy mắt liền bị cào đến phá thành mảnh nhỏ, liên quan bản thể toàn bộ biến thành thịt nát. Ít khi, cuồng bạo gió xoáy trở về bình tĩnh, đám người đưa mắt nhìn lại, cái thằng giám thi nhóm cũng bị mất, toàn bộ thành thịt nát, tê, đầy đất thịt nát. Một búa oai cường hãn như vậy, không ai bị nổi. Bắc gia mật vệ toàn quân bị diệt. Bắc gia lúc này sợ rằng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này hắc đại hán bằng đến, cái kia một búa oai, tại Thiên Huyền quốc gần như không địch thủ. Ngưu ca, ngươi làm sao như thế tàn bạo, liền không thể ôn nhu chút ít sao? Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên tức giận đi vào Lý Quỳ phụ cận, cao giọng hô, đám người thấy vậy, đều âm thầm thè lưỡi. Vị này chính là nhân vật hung ác, mặc dù là ngài thuộc hạ, nhưng là cũng không thể la như vậy gọi a. Đại ca ngươi muốn trở thành thịt nát à? Nào biết Từ Hạo Thiên đột nhiên ôm lấy Lý Quỳ ha ha mừng rỡ. Ngưu ca một búa oai có thể liệt thiên, nhỏ nhỏ Bắc gia có gì phải sợ? Ta thích đậu đen rau muống. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, thật đúng là thượng bất chánh hạ tắc loạn a. Có nhiều chủ tử sẽ có cái đó dạng thuộc hạ. Thiết Ngưu thần lực hiếm thấy trên đời, có Thiết Ngưu nguyên thánh vì trợ thủ đắc lực, ta tại từ đó bày mưu tính kế, đại nhân đại nghiệp có thể thành vậy. Tỷ Can cũng nở nụ cười mở miệng nói: Tam thiếu gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Từ Thành Phong tộc lão trong lòng rất là phẫn nộ, Bắc gia dám trắng trợn chặn giết Từ gia, thật sự là to gan lớn mật. Bọn hắn thật sự cho rằng tại Thiên Huyền Quốc liền không có người có thể kiềm chế hắn Bắc gia. Đương Kim Vương Quốc tuy nhiên thế nhỏ, nhưng là nội tình vẫn còn ở đó. Bỏ mặc Bắc gia, cũng không đại biểu Bắc gia có thể không kiêng nể gì cả. Bắc gia đột kích, triệt để chọc giận Từ Hạo Thiên. Thù mới hận cũ, như vậy thì cùng nhau chấm dứt đi. Trước tiên đi đường, ta muốn đem Hãn Châu đánh xuyên qua. Bắc gia đã hoành hành rất lâu. Từ Hạo Thiên bình phục thoáng một phát bạo động tâm, trầm giọng nói ra, như thế quyết định có phải hay không có chút quá cấp tiến. Chúng ta hẳn là chậm chậm mưu toan mới là thượng sách. Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, Từ Thành Phong tộc lão trên mặt liền hiện ra vẻ do dự. Sau cùng cắn răng một cái vẫn là nói đi ra. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho giữa hai người tăng lớn khúc mắc, nhưng là vì toàn bộ Từ gia phát triển, hắn không thể không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?